Yêu thầm nam thần ngồi bàn sau, chương 9, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Phương, bề ngoài thân thiện, bên trong ai mà biết được có ác ý hay không, thời tiết chuyển đông. Tống Đồng lại không có tiền mua quần áo ấm, chỉ có thể mặc thêm hai cái áo len cho đỡ rét, không biết có thể chống chọi qua mùa đông này không. Áo len dù có dày thế nào đi nữa thì ai cũng sẽ cảm thấy rét run vòi đúng không? 3. Nguồn phí duy nhất là bán chè trứng gần đây cũng không còn. Vì chè trứng mùa đông dễ nguội, ai cũng ngại mua, hơn nữa cậu cũng không muốn bà sáng sớm lại phải dậy bán hàng, không còn nguồn kinh phí. Cậu đành để dành 2 đồng ăn thành 1 đồng, chỉ đủ mua một cái bánh bao chay, thêm một cốc nước ấm là đủ no rồi, Tống Đồng tính toán một chút. Nếu buổi trưa nhịn ăn thì buổi tối có thể ăn hai cái bánh bao chay rồi, nguyên gốc, màn thầu, Chu Giật trở lại chỗ ngồi, Tống Đồng biết. Nhưng cậu không quay xuống, Tống Đồng không muốn Chu Giật thấy cảnh mình đang ăn bánh bao, thực ra thì chẳng ra làm sao cả. Chỉ là mỗi khi cậu bị nhìn thấy sẽ có ánh mắt thương hại, làm Tống Đồng xấu hổ vô cùng, Tống Đồng sợ Chu Giật sẽ như vậy. Hơn nữa gần đây cậu hay bị trái túi, 2 đồng cũng không thể bỏ ra để mua nước cho Chu Giật thôi thì sống yên ổn chút đi. Chu Giật gõ gõ lưng ghế Tống Đồng xoay người, sao thế, Chu Giật chỉ vào cái bánh bao chay trong tay cậu, tối qua chưa ăn cơm. Cậu cho tôi một cái đi, Tống Đồng than thở trong lòng, Chu Giật lại dùng chiêu cũ rồi, bề ngoài thân thiện, bên trong ai mà biết được có ác ý hay không. Tuy tâm không muốn mà tay nó vẫn cứ tự động đưa, lúc đó Tống Đồng chỉ nghĩ đơn giản là sẽ đòi lại sau thôi, Chu Giật không thèm cảm ơn. Ăn xong đã xách đít lên đi rồi, cậu có thể hiểu là Chu Giật không muốn cậu xấu hổ không, Tống Đồng thắc mắc nửa ngày. Cuối cùng thì bỏ suy nghĩ đó đi, Chu Giật thích thì cậu chiều thôi, tính toán so đo làm gì cơ chứ, cậu muốn theo đuổi hắn. Hắn mới ăn một cái bánh bao thì đã là gì, buổi chiều hôm sau, Chu Giật mua trả cậu một cái bánh bao chay, Tống Đồng cứng đờ người. Chu Giật liếc nhìn hắn một cái, sao nào, tôi ăn của cậu cái bánh bao, cậu muốn tôi trả lại sơn hào hải vị, Tống Đồng đỏ mặt. Chu Giật như có đôi mắt nhìn thấu hồng trần vậy, nhìn phát biết ngay cậu đang nghĩ gì, Chu Giật cười như không cười. Nếu cậu muốn thì không phải là không thể, không có u, Tống Đồng giật lấy cái bánh, cãi lại, Chu Giật nhướng mày, cách trương.